Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắt sóng trực tiếp, mọi người đều thoải mái hơn nhiều. Dù sao có camera quay, họ phải luôn chú ý lời ăn tiếng nói. Cũng rất mệt. Nghiêm lão sư, em dẫn anh vào phòng nhé. Nghiêm Húc lần đầu tiên đến nhà nghỉ dân dã này. Tân Án liền tự giác đảm nhận vai trò người lớn trong nhà. Đến cửa phòng, Nghiêm Húc đang chuẩn bị bước vào. Tân Án đột nhiên như nhớ ra điều gì. Nói đùa, à đúng rồi, đây chính là phòng Lục Tình từng ở đấy. Nghiêm Húc nghe thấy cái tên này, giữa lông mày liền nhăn lại như đang đau đầu. Anh với cô ta không có quan hệ gì. Em biết mà, Tân Án cười nói, bọn anh thật sự không có quan hệ gì. Nghiêm Húc giải thích, em thật sự biết mà. Tân Án nói, nhưng Nghiêm Húc nhìn vẻ mặt này của Tân Án, thấy thế nào cũng không giống như là tin tưởng. Vậy Nghiêm lão sư tự thu xếp nhé. Nói xong Tân Án định lướt qua Nghiêm Húc ra cửa, đột nhiên bị Nghiêm Húc nắm lấy cổ tay. Nghiêm Húc đổi sang vẻ mặt nghiêm túc. Trước đây cô ta theo người nhà đến thăm nhà anh vài lần. Rồi thì, sau này anh đã nói rõ là anh không có ý gì khác với cô ta. Nhưng cô ta lại muốn lợi dụng thân phận nghệ sĩ của anh. Mơ tưởng ép anh thừa nhận. Sau đó anh cũng đã thanh minh. Cùng cô ta tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào khác. Nói xong sợ Tân Án không tin, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tân Án bị nhìn chằm chằm đến hơi khó chịu. Cô né mắt đi. Điều cô để ý bây giờ là sao Nghiêm Húc nắm cổ tay cô rồi mà không buông ra vậy? Em biết mà, em chỉ đùa một chút thôi. Tân Án nói, em biết anh không thích người như vậy. Người như thế nào? Nghiêm Húc thở phào nhẹ nhõm, ngược lại hỏi. Tân Án đương nhiên nói, tuy rằng em với cô ta chỉ ở chung mấy ngày, nhưng cô ta rõ ràng là một tiểu thư được nuông chiều không biết trời cao đất dày. Tầm nhìn cũng hạn hẹp, với anh thì càng khác nhau một trời một vực. Nếu anh nói hai người thật sự có quan hệ gì, thì em mới là người sốc đó. Nghiêm Húc xoa tay xuống, trêu đùa nhìn cô, vậy em cảm thấy người như thế nào thì tương đối phù hợp với anh, thì ít nhất cũng phải là người mọi mặt đều xứng đôi với anh. Ít nhất tầm nhìn phải cao. Tân Án nói, theo em nói, chẳng phải anh rất khó tìm bạn gái sao? Rốt cuộc người như vậy hiếm lắm. Nghiêm Húc hỏi, cũng không hẳn, người như vậy cũng có mà. Ví dụ như, Tân Án đột nhiên nhận ra điều gì, vội ngậm miệng lại. Nghiêm lão sư anh không phải là bị gia đình ép cưới đó chứ? Nghiêm Húc bị cô nói trúng tim đen một cách bất ngờ. Không biết nói gì, không có, không cần em lo. Nói xong anh buông tay Tân Án ra. Giọng điệu kỳ lạ, Tân lão sư vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi, để đầu óc tỉnh táo một chút. Tân Án, về đến phòng, Tân Án vẫn còn kỳ lạ lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật sự bị giục cưới? Vừa nói đến là muốn phát điên lên. Nhưng anh ấy còn trẻ như vậy, đã phải bị giục cưới rồi sao? Thật đáng sợ. Nghiêm Húc, anh đương nhiên là tức em ngốc nghếch không hiểu chuyện rồi. Ngày nghỉ hiếm hoi, Tân Án cũng cho phép mình thư giãn một chút. Không dậy chạy bộ buổi sáng, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Lúc cô ra khỏi phòng, cả nhà đều im ắng. Chắc mọi người vẫn còn đang ngủ say. Làm xong bữa trưa, Tân Án bất ngờ nhận được tin nhắn của Hoắc Lâm. Chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Không ở cửa hàng. Tân Án đầy dấu chấm hỏi. Trả lời anh hôm nay cô nghỉ. Rất nhanh Hoắc Lâm gọi điện thoại lại. Cô ở đâu? Tân Án, tôi ở nhà nghỉ. Anh có chuyện gì sao? Hoắc Lâm, việc mang cho cốt Trần Sâm đi trước đó sở dĩ nhanh như vậy là vì tôi đã giúp đỡ ở giữa. Cô biết chứ, ở đây có một phần văn kiện muốn cô mang về cho mẹ cậu ta. Tân Án không hiểu quy tắc ở đây, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Anh không thể gửi chuyển phát nhanh sao? Hoắc Lâm, phiền phức, tôi đưa cho cô muốn xử lý thế nào thì xử lý. Tân Án, anh muốn đến đây. Hoát Lâm, mở cửa, cách Trương.